Bất hủ kiếm thần, chương 621, khối băng hình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, biển sâu trong, u không thấy đáy, thường có cá tôm đi xuyên mà qua. Hoặc giả có rất nhiều khí tức cường đại người hình sinh linh bay nhanh. Nhưng dung mạo bao nhiêu vẫn chưa thoát ly trong biển yêu thú vết tích. Hải dương diện tích vô biên. Thậm chí so với hồng hoang đại lục còn muốn rộng, bởi vì hắn địa vực bao la, làm cho hải dương trong giữ rất nhiều thái cổ di tích cùng viễn cổ động phủ. Rất nhiều kỳ chân dị bảo giấu ở một cái không biết tên trong góc phòng. Hải tộc, cua tui nét một cái khổng lồ tộc hệ, cũng từng phồn hoa đang thịnh, bất quá tại thời đại viễn cổ, bị dính dáng vào chủng tộc sau đại chiến, dần dần mất tin tức. Nghỉ ngơi lấy lại sức, hải tộc trong, địa vị tối cao, huyết mạch cực mạnh, thế lực lớn nhất liền muốn thuộc tính long tộc. Theo trình độ nào đó mà nói, hải tộc bao hàm đông đảo chủng tộc, cũng bao gồm một bộ phận long tộc. Hơn nữa long tộc tại hải tộc trong, ở vào tuyệt đối thống trị địa vị. Hải tộc trong địa vị, tu vi cao nhất long tộc, được gọi là long vương. Có thể so với nhân tộc hợp thể đại năng, tôm cua chỉ là cấp thấp nhất hải tộc. Phàm nhân trong miệng lính tôm tướng cua, chính là nơi phát ra nơi này. Hải tộc đại đa số cho dù tu vi đạt đến kim đan, nguyên anh, cũng vô pháp chân chính biến ảo người lớn hình. Bao nhiêu đều có chứa yêu thú vết tích, đương nhiên một chút thái cổ dị chủng, tuyệt đối không ở nhóm này. Trong biển sâu long tộc, bởi vì hắn huyết mạch cao quý cường đại, tại ngưng khí lúc liền có thể biến ảo người lớn hình. Cùng nhân tộc nhìn qua độc nhất vô nhị. Mấy ngày này, trong biển sâu một cái bí ẩn góc, lòe ra tới một cái duyên dáng thân ảnh. Vẫn là cái dung mạo vô cùng xinh đẹp nữ tử. Cô gái này người khoác màu vàng nhạt trường sam, thẳng buông xuống bàn chân. Bên hông buộc một cái thanh sắc tơ mang. Ước chừng 17-18 tuổi, ngũ quan vô cùng tinh xảo, không có một chút tì vết nào, chỉ là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ khí huyết kém, thể chất rất yếu. Cô gái này cũng có kim đan sơ kỳ tu vi, lúc này nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm hải dương chỗ sâu một cái ba đào cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm. Cái này mạch nước ngầm đen kịt vô cùng, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Tạo thành một cái to lớn nước xoáy. Bên trong tản mát ra trận trận lạnh lẽo thấu xương. Hoàng sam nữ tử vừa tiếp cận, liền bị cóng đến cả người run rẩy. Hai cái chân liền dẫm ngoài khơi. Một đôi tay ngọc nhẹ nhàng trà sát động. Nhìn qua có chút đẹp đẽ. Mặc dù như thế, nhưng hoàng sam nữ tử nhưng không có rút đi. Lông mi chớp động, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia mạch nước ngầm nước xoáy. Nơi đây, là trong biển sâu một chỗ khu vực nguy hiểm. Trước mặt mạch nước ngầm nước xoáy tiếp nối chấm đất dưới sông ngầm. Nếu không phải cẩn thận bị cuốn vào trong đó, liền không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Bởi vì dưới đất sông ngầm quanh năm suốt tháng không gặp mặt trời. Cực độ băng hàn, cho dù nguyên anh đại tu sĩ rơi vào bên trong, cũng là giữ nhiều lành ít. Dù vậy, hoàng sam nữ tử đã liên tục 15 ngày đến chỗ này. Tránh ở một bên yên tĩnh quan sát. Theo hoàng sam nữ tử ánh mắt nhìn. Ở trong gào thét cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm trong. Có một người hình khối băng nặng nề di động. Như ẩn như hiện. Người này hình khối băng theo nước xoáy cuốn lên trôi không biết. Không có sinh cơ chút nào. Hoàng sam nữ tử trong mắt lóe lên vẻ do dự. Tựa hồ muốn tiến lên, nhưng cố kỵ mạch nước ngầm nước xoáy hung hiểm. Tuy rằng người này hình khối băng ở trong tối chảy trong như ẩn như hiện. Nhưng lấy 15 ngày tới quan sát, cộng thêm kim đan tu vi, cũng có thể mơ hồ phân biệt ra được khối băng bên trong tuyệt đối là một cái tu sĩ. Thân thể không có chút nào mục, một thân bạch sam rách tả tơi. Dễ thấy nhất chính là mãn đầu tóc bạc. Cũng không biết người này sống bao nhiêu năm tháng. Hoàng sam nữ tử cũng không phải là không thích tử thi. mà là nhớ thương tu sĩ này trên người túi đựng đồ. Tuy rằng cũng không rõ ràng lắm tu sĩ này lai lịch, nhưng là rất dễ suy đoán cái chết của hắn bởi vì cùng tu vi. Người này mãn đầu tóc bạc, hôm nay đã ngã xuống, nên hao hết thọ nguyên mà chết. Mà người này tại trong dòng nước ngầm phiêu đãng, thân thể không mục, lại kết thành một người hình khối băng, liền đủ để chứng minh người này thân thể vô cùng cường đại. Bất tử bất diệt, chỉ có tu vi đạt tới hợp thể kỳ, mới có thể bảo đảm thân thể bất tử bất diệt, tại đây mạch nước ngầm trong vĩnh tồn. Bởi vậy liền có thể suy đoán, người này là vùi lấp xuống dưới đất sông ngầm trong, vô phương đào sinh, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà rơi xuống một tôn hợp thể đại năng. Người này bên hông vừa lúc treo một cái túi đựng đồ. Ngẫm lại hợp thể đại năng trong túi đựng đồ bảo bối, hoàng sam nữ tử trong mắt dần dần bộc lộ nóng bỏng chi sắc. Bởi vì một việc, hoàng sam nữ tử cần gấp tìm chút tiện tay bảo vật nhắc tới cao chiến lực. Nếu vị tiền bối này đã ngã xuống, túi đựng đồ liền xem như là vật vô chủ. Ta sẽ hắn mang tới cũng không coi là vi phạm đạo nghĩa lương tâm. Hoàng sam nữ tử nhẹ nhíu mày đầu, nỉ non nói, huống chi, vị tiền bối này tại trong dòng nước ngầm phiêu đãng chung quy không tính là cái chuyện này. Qua nửa ngày, hoàng sam nữ tử tựa hồ hạ quyết tâm, hướng phía mạch nước ngầm nước xoáy phương hướng dịu dàng cúi đầu. Ôn nhu nói, tiền bối, quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Vãn bối tự biết có quý, sau chắc chắn sẽ ngươi thân thể thật tốt an táng, ngươi có thể yên tâm. Vãn bối tùy tiện lấy ngươi bảo vật, chắc chắn không có lạm sát kẻ vô tội, nhất định thật tốt sử dụng. Hoàng sam nữ tử nói hai câu, trước mặt dĩ nhiên là không phản ứng chút nào, chỉ còn lại có mạch nước ngầm nước xoáy tiếng oanh minh. Hoàng sam nữ tử tay ngọc vỗ xuống túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra một cây màu vàng nhạt tiểu thằng. Phía trên đan khí lưu truyền, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Hoàng sam nữ tử sẽ cái này màu vàng nhạt sợi dây buộc lại cây nút thòng lọng. Sau đó đứng ở một bên yên tĩnh đợi. Đột nhiên, mạch nước ngầm sẽ hình người khối băng đưa đến hoàng sam nữ tử cái này một mặt. Thăng trầm. Hoàng sam nữ tử biết tận dụng thời cơ, dây dài mang theo nút thòng lọng một đầu tuột tay xuất ra. Một đầu khác bị nàng thật chặt toàn tải trong lòng bàn tay. Đi, hoàng sam nữ tử quát một tiếng, tay kia nắm pháp quyết, bắn nhanh ra một đạo thanh sắc đan khí, bắn tại dây dài trên, dây dài bỗng dưng tăng vọt mấy trượng. Nút thòng lọng một đầu trực tiếp đeo vào hình người khối băng trên. Hoàng sam nữ tử dùng sức lôi kéo. Ai nha, hoàng sam nữ tử thân hình một cái lảo đảo, không bị khống chế về phía trước một đầu tài đi. Khẩn yếu quan đầu, hoàng sam nữ tử vội vã buông ra trong lòng bàn tay sợi dây. Tùy ý nhất kiện đan khí quấn vào mạch nước ngầm nước xoáy trong. Chốc lát theo hình người khối băng phiêu hướng về phía một bên kia. Hoàng sam nữ tử có hơi thở dốc, sắc mặt có vẻ càng tái nhợt, mơ hồ hiện lên thanh. Ban nãy dây dài vừa đeo vào hình người khối băng trên. Hoàng sam nữ tử liền cảm giác dây dài một chỗ khác, truyền đến một cổ khó có thể ngăn cản hút kéo lực. Nếu không có nàng đúng lúc buông tay, sợ rằng cũng bị thuận thế cuốn vào mạch nước ngầm nước xoáy trong. Hoàng sam nữ tử khẽ thở dài, chu cái miệng nhỏ nhắn nha, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bảo vật không có bắt được, ngược lại đáp đi vào nhất kiện đan khí. Chuyện này, nếu là truyền đến trong tộc, sợ là lại muốn bị đám người kia cười nhạo một phen. Ai, yên tĩnh đứng một hồi. Hoàng sam nữ tử cư nhiên không có rút đi nhụt chí. Mới vừa nổi giận chi sắc biến mất không còn một mảnh. Ánh mắt trái lại càng thêm kiên định. Hừ, ta nhất định phải sẽ ngươi lôi ra đến. Dừng một chút, hoàng sam nữ tử đột nhiên hé miệng cười. Dịu dàng nói, dù cho đem ta trói yêu thằng nhặt trở về, cũng là không tệ lắm. Hoàng Sam nữ tử lần này thận trọng theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện đan khí. Vẫn là một cái thanh sắc dài lăng. Cách chương.